One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 167, tình hình chiến đấu kịch liệt. Băng Hà thế kỷ, Đại Phún Hỏa, Phật chi trùng kích, trên trận ba vị hải quân cường đại nhất lão đồng loạt ra tay. Mấy đạo công kích đánh ra, thành công ngăn chặn lại nổ tung khuếch tán, có lấy bọn hắn dẫn đầu. Còn lại trung tướng cùng hắn tướng lãnh cũng nhao nhao xuất thủ. Có thể cản nổ tung qua cản nổ tung, không thể ngăn đi cứu người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bận bịu túi bụi. Toàn bộ Marineford có thể nói là khí thế ngất trời. Đây chính là đại tướng lực lượng. Nhất kích phía dưới, toàn bộ vẫn diệt, hủy diệt hòn đảo loại chuyện này. Liền liền Lawyer đều có thể làm được. Huống chi là mạnh hơn Lawyer Kizaru. Bất quá ngược lại là khổ xem lễ chư vị. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu. Bọn họ căn bản cũng không phải là đến xem biểu diễn làm cái ăn dưa quần chúng. Mà chính là cho người ta chùi đít. Gáp cái kia hỗn đản chạy đi đâu? Từ trong nhà vệ sinh sao? Lúc này, chiến quốc tài đột nhiên muốn lên phía bên mình còn có cái không đáng tin cậy nhưng rất có thực lực. Gia hỏa không thấy. Cái này đều đi qua 1-2 giờ. Đi nhà xí cũng nên trở về a. Hắn lại không thi ác mà quả thực năng lực giả. Chẳng lẽ còn có thể quẳng trong hầm phân chết đuối. Thật vất vả khống chế lại thăng bằng không đến mức quẳng xuống quan lễ thai. Hạc trung tướng phàn nàn nhìn về phía quảng trường. Liền liền Kizaru cũng loạn như vậy đến. Chiến quốc ngươi cái này nguyên soái làm sao khi? Làm sao đương? Đương nhiên là đang ngồi khi a. Chiến quốc một đầu tan niệm. Cấp dưới không nghe chào hỏi yêu gây phiền toái đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta cái này nguyên soái một mực khi rất lợi hại biệt khuất ngươi cũng không phải không biết. Hắc hưu. Một bộ liên kích đánh xong. Kizaru cước bộ điểm nhẹ mặt đất. Tiết ra hạ xuống quán tính. Hắn nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng. Càng tại bản bộ cứ điểm này che kín vết rách bên ngoài trên vách tường dừng lại thêm 2 giây. Sau đó hắn vỗ đầu một cái. Không hề có thành ý nói ra. Ai nha nha. Có vẻ như có chút quá hỏa đâu. Thật sự là xin lỗi a chiến quốc nguyên soái. Hừ. Không có việc gì. Chiến quốc ngoài cười nhưng trong không cười ôm tay. Sắc mặt khó coi. Tu sửa phí dụng liền từ hàng năm cho quyền ngươi quân phí bên trong chụp là được. Ngươi nhìn ngươi là 1 năm 50 vạn pele. Dùng thời gian 6 năm trả hết nợ đâu. Vẫn là duy nhất một lần bồi thường 300 vạn pele. Gừng càng già càng cay. Chiến quốc trong chớp mắt liền muốn ra cái này đã có thể giáo huấn Kizaru lại có thể tu sửa cứ điểm. Còn có thể giết gà dọa khỉ phương án. Ân, cái gì? Tu sửa phí dụng muốn chẳng phải nhiều. Giá tiền này là ta loạn định. Đương nhiên muốn chẳng phải nhiều. Bất quá ta cũng là muốn đe dọa hắn ai có thể làm khó dễ được ta. Cái gì? Lawyer cũng tham dự phá hư. Cát, một cái vừa tốt nghiệp tân binh trên người có cái gì chất béo có thể kiếm? Ta, thế nhưng là, khụ khụ, Kizaru bị chiến quốc một chiêu này sặc không nhẹ. Vừa mới cảm thấy dễ chịu xuống tới hỏa khí lại có chút khống chế không nổi. Bất quá không đợi hắn nói cái gì. Ở ngực truyền đến đau từng cơn để hắn ngăn không được ho khan. Chiến quốc bọn người nhao nhao kỳ quái nhìn lấy hắn. Không biết hắn lúc nào thụ thương. Kizaru không có tiếp tục để ý tới chiến quốc. Quay đầu nhìn về phía này khói mù lượn lờ cự đại cái hố nhỏ. Ánh mắt bình tĩnh. Thật sự là thật đáng sợ tân nhân. Loại trình độ này công kích đều có thể chống được tới sao? Ngay tại vừa rồi, hắn ngắn ngủi tụ lực chuẩn bị phóng thích sau cùng đá một cái thời điểm. Vốn cho rằng đã bị đánh không hề có lực hoàn thủ Lawyer đột nhiên bạo khởi. Để bàn tay đặt tại bộ ngực hắn. Tuy nói hắn rất nhanh liền rời xa đối phương. Nhưng chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc. Này cường đại băng long chi lực vẫn như cũ hung hăng đánh vào hắn lồng ngực. Vừa rồi bảo trì nguyên tố hóa vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Nhưng lúc này dừng lại công kích. Adrenaline giảm bớt. Này cỗ toàn tâm đau đớn mới là hoàn toàn bạo phát đi ra. Hô, nỗ lực khống chế hô hấp. Kizaru đè xuống nội tạng bị đông cứng, cảm giác đau đớn. Một cái lắc mình đi vào hố to biên giới ngồi xuống. Bỉ ổi cười. Lawyer. Còn sống đâu? Chết. Còn chết. Không. Ngửa mặt lên trời nằm tại cự đại hố sâu bộ. Lawyer miễn cưỡng mở mắt ra, nghiêng mắt nhìn mắt Kizaru. Nhưng lời nói mới vừa vặn nói ra miệng. Thân thể bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức liền để hắn lần nữa trung thực im lặng. Thật sự là quá mạnh. Đây là lawyer duy nhất cảm giác. Đối mặt bạo phát đi ra Kizaru. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ đơn giản không còn gì khác. Đừng nói bắt lấy Kizaru lỗ thủng. Có thể không bị Kizaru đá trúng đầu ngất đi liền hao phí toàn bộ khí lực. Cái gì Kizaru thể thuật yếu dễ dàng bị nhằm vào. Ngươi thử một chút qua cùng một vệt ánh sáng so tốc độ. Chính mình nhược điểm rõ ràng như vậy. Kizaru nếu là không có ứng đối phương thức, làm sao có thể trở thành đại tướng? Cũng là bởi vì hắn đem thiểm quang quả thực khai phát đến một cái trước đó chưa từng có trình độ. Loại kia tốc độ ánh sáng cùng tốc độ ánh sáng mang đến lực lượng, mới có thể để cho hắn coi nhẹ tự thân yếu kém. Cùng trên đại dương bao la cường giả tranh phong, lawyer kế hoạch ngay từ đầu liền sai. Hắn càng hẳn là dựa vào là có thể công kích đến Kizaru bản thể ma pháp, mà không phải tự tin quá mức thể thuật. Vì tới Kizaru sau cùng một cước kia, lawyer là bày ra hết. Khối sắt băng khải vũ trang sắc bá khí toàn bộ thu được. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn không có đỡ được. Sở hữu phòng ngự thủ đoạn chỉ là trong nháy mắt liền đều vỡ vụn. Cứng rắn long lân làm một đạo phòng tuyến cuối cùng. Giờ phút này cũng biến thành pha tạp lâm ly, máu tươi chảy ngang, vỡ vụn một mảng lớn, chứng minh ngạnh kháng công kích kết quả. Bất quá, đó cũng không phải kết thúc, còn có cơ hội thắng. Ngẩng đầu nhắm mắt lại, Kizaru sinh mệnh khí tức tại sinh linh chi địch cảm giác dưới là như vậy minh mẫn sáng ngời. Fairy Tail bên trong ma đạo sĩ không phải Azeroth pháp sư. Bọn họ thích phóng ma pháp trừ ma lực. Càng cần hơn thể lực. Điểm này cùng óp thế giới quả thực năng lực giả không sai biệt lắm. Cho nên tại Kizaru trong mắt, không thể động đậy lawyer giờ phút này là không có chút nào uy hiếp. Bất quá, đây chẳng qua là cần thể lực. Không có nghĩa là ma pháp loại vật này không có thể lực liền không thể sử dụng. Kizaru ngồi xổm ở hố to biên giới. Một đoàn kim sắc quang cầu dần dần tại trên ngón tay của hắn hội tụ. Chậc chậc, này thật đúng là quá đáng tiếc. Bất quá có thể kiên trì lâu như vậy, liền ngay cả ta cũng thiệt thòi lớn. Lawyer thực lực thật đúng là đáng sợ a, bất quá cũng chỉ tới mới thôi. Nhớ kỹ ngươi thành tích đi lawyer. 16 điểm chuông 30 giây. Nói, Kizaru hơi nhấc ngón tay, màu vàng óng tia sáng laser đường trong không khí xẹt qua, chuẩn xác đập nện tại lawyer trên bụng. Sau đó, nghe bên tai cái này quen thuộc tiếng nổ mạnh, Kizaru biến sắc, vừa mới chuẩn bị nhấc chân rời đi. Một đầu băng mang đột nhiên chui ra mặt đất, đem hắn chân cho quấn lên. Bắt lại ngươi, Kizaru đại tướng, trốn ở băng tường sau lawyer mỉm cười. Ma lực chấn động ở giữa, một cây băng trụ đột ngột từ phía sau lưng mặt đất duỗi ra, trùng điệp bắt hắn cho đỉnh ra hố sâu. Vũ trang sắc bá khí sao? Cúi đầu nhìn lấy băng mang lên ngưng tụ lam vật chất màu đen. Kizaru từ bỏ trực tiếp đánh nát nó xúc động. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung lawyer. Cười nói. Sau đó, ngươi chuẩn bị làm cái gì đây lawyer? Chỉ bằng ngươi bây giờ tay chân cũng không thể động trạng thái. Còn chuẩn bị đánh bại ta sao? Là... Lawyer hiện tại tay chân căn bản không nghe sai khiến. Kịch liệt đau đớn để ngón tay hắn run nhẹ nhẹ. Theo tác động mạch người bệnh một dạng, liền liền từ trong hầm nhảy ra. Cũng là dựa vào băng trụ trùng kích mang đến quán tính, mà không là chính hắn tiến hành di động. Đánh bại ngươi là không thể nào. Điểm ấy ta rất rõ ràng. Giữa không trung, lawyer rũ cụp lấy tứ chi, cánh cũng cúi thấp xuống, bộ dáng thê thảm vô cùng. Vạn bất quá hắn đầu lại là ngẩng lên thật cao, ánh mắt vẫn như cũ là kiên định như vậy cùng tràn ngập chiến ý. Bất quá, ta cũng không muốn ngược lại ở cái địa phương này. Bởi vì ta mộng tưởng, thế nhưng là thế giới mạnh nhất. Hấp khí, lawyer há to mồm, đột nhiên hút một đại khẩu khí. Phổi cùng trái tim truyền đến mãnh liệt đau đớn. Để hắn kém một chút tắt thở qua. Bất quá hắn vẫn kiên trì ở phòng má. Lawyer đem đầu nhắm ngay bị băng khối bắt lấy vô pháp nguyên tố hóa Kizaru. Trong mắt lóe lên mỉm cười. Sau đó, lam sắc ma pháp trận ra hiện tại hắn trước người. Băng long, gào thét, thừa dịp ta vô pháp nguyên tố hóa mưu toan phản sát sao? Ý nghĩ rất không tệ, nhưng là, quá ngây thơ. Kizaru nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên hai tay nhắm ngay lawyer. Tearless, tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.